kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Chỉ nghe Lăng Hạnh Tiên cười lạnh một tiếng, kiếm quang xẹt tới đâm trúng vai lão, kéo một đường đẫm máu. May mà lão đã kịp lùi thân tránh khỏi bị thương nặng. Lúc ấy Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn cũng đã đấu hơn trăm chiều với Nhạc Tiểu Long. Dần dần hắn mới phát giác công lực của chàng không thể hơn hắn. Tiệm điện kiếm pháp tuy có mau lẹ khôn lường, nhưng cũng chỉ đánh ngang tay với hắn là cùng. Sở dĩ chàng chưa bại hoàn toàn là nhờ vào thân pháp di động bất ngờ của chàng. Họ Niên là một kẻ thành danh đã lâu năm trên giang hồ, kiến văn rộng rãi. Lúc này hắn tập trung hết tinh thần quan sát cước bộ của chàng mới biết chàng hốt nhiên ở tả, hốt nhiên ở bên hữu, chân bước không thành chương pháp nào cả. Nhưng hãy hắn đánh chiêu quạt tới là chỉ hụt, chàng trong gang tấc nên chưa hề đụng được tới vạt áo của chàng. Quan sát một lúc hắn vẫn không nhận ra chàng đang sử dụng thân pháp gì. Ngoại hiệu của hắn là Quân Tử Phiến, nhưng vì hắn có tính cách thâm trầm, bình thường luôn luôn mặc áo nho sinh cố ý làm ra vẻ nho nhã. Kỳ thực hắn xuất thân từ Bạch Cốt Môn, có ai đáng gọi là quân tử? Lúc ấy nghe hắn cười ha hả. Thân pháp Nhạc thiếu hiệp kỳ ảo quả là bình sinh tại hạ ít thấy. Miệng tuy rằng nói khách sáo như thế, nhưng mắt của hắn đã lộ sát cơ. Quạt ở trên tay phải của hắn xuất chiều đang phụng lưu dân, nghênh tiếp nhuyễn kiếm của Nhạc Tiểu Long. Chân trái khuỵ xuống, chuyển thân cấp tốc. Trái thi triển sưu hồn thủ là thủ pháp tối lợi hại của Bạch Cốt Môn. Thì ra không có tiếng động, năm ngón tay hắn cong lại như năm cái móc cầu quét ngang ở trên không. Mỗi khi tay của hắn quét qua đều lưu lại một đạo bạch quang xám nhạt. Không cần bị hắn quét trúng, chỉ cần bị luồng bạch quang ấy quét sơ qua áo, lập tức nó sẽ xâm nhập vào xương cốt. Không quá nửa canh giờ, toàn thân sẽ đau đớn chết liền. Bạch quang này chính là thực cốt tán do Bạch Cốt Môn chế luyện, cực kỳ âm độc cho nên mới đặt tên là sưu hồn. Niên Bỉnh Văn phối hợp thi triển sưu hồn thủ tay trái, còn tay phải thì vẫn sử dụng quạt, đột nhiên mau lẹ đánh tới tấp. Tuy trái nằm ngón như móc cầu của hắn tập trung đánh vào các đại huyệt của chàng, bóng trảo dứt qua để lại những luồng sáng hiểm độc. Nhạc Tiểu Long vốn đã chưa phải là đối thủ của Niên Bỉnh Văn, chỉ trông cậy vào loạn thạch xuyên dân thân pháp, di động thân hình liên tiếp dùng kiếm phong tỏa. Bây giờ bị tấn công dồn dập, bất giác chàng hoảng loạn. Bạch khí càng phát ra, chàng càng sợ. May nhờ thời gian gần đây chàng cũng có chút kinh nghiệm đối địch, nhưng cũng phải hết sức lưu tâm. Giữa lúc ấy chàng nghe tiếng kêu hoảng hốt của Nam Cung Quyết vọng đến. Chàng quay đầu lại nhìn thấy nó đã bị tên giả Tào Phùng Xuân bắt giữ rồi. Chỉ cần phân tâm có một chút mà đầu dai cơ hồ đã bị Niên Bỉnh Văn chộp trúng. Trong lòng bất giác kinh hoàng, vừa giận vừa kinh, miệng quát ra một tiếng lớn, thân hình đang di động bỗng dừng hẳn lại. Tay phải của chàng chấn động đột ngột ra một chiêu bàn long kiếm rung động phát ra vô số kiếm quang, phá giải toàn bộ chiêu quạt. Hai chân của chàng điểm xuống đất, bỏ Niên Bỉnh Văn, chàng dương thân ảnh về phía Tào Phùng Xuân. Niên Bỉnh Văn bị chiêu thanh nghê nhiễu nhật của chàng chấn động phải lùi lại hai bước. Hắn nhận ra ngay đây là chiêu số của Ngũ Sắc Tiên Tử. Thấy chàng giọt thân ra cứu Nam Cung Quyết, hắn cười lớn. Thủ hạ của bản tòa không phải tầm thường lắm đâu, Nhạc thiếu hiệp lưu tâm. Người của hắn theo tiếng tay trái dùng lên, bắn ra năm đạo bạch khí chợp tới người của Nhạc Tiểu Long. Động tác của hai bên đều mau lẹ như điện xẹt. Nhạc Tiểu Long nhảy ra mấy trượng, gần tới Tào Phùng Xuân, chưa kịp ổn định cước bộ, đột nhiên nghe sau lưng tiếng gió rít lên. Bạch y đường chủ dĩ nhiên đã tập kích tới. Chàng nổi giận cấp tóc chuyển thân quát to: "Đường chủ đừng bức bách tại hạ quá lắm." Chưa dứt lời chợt thấy năm trảo ảnh giọt tới màu như tên bắn, không kịp né tránh. Trong lúc gấp rút, tay trái của chàng cong lại thành lối quyết đánh ra một ngày trung tâm luồng bạch khí. Vì gấp rút quá, chàng mới đành thi triển thiên lôi chỉ do thiên ma nữ hàng thiên tử truyền dạy. Nên biết siêu hồn thủ của Bạch Cốt Môn nguyên là công phu thuộc âm bàn môn tả đạo. Còn thiên lôi chỉ tuy không phải là võ học chính tông, nhưng lại thuần về dương cương ngưng tụ vào chỉ pháp, do đó là khắc tinh của âm công bàn môn. Bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn đã biết rõ lại lịch Nhạc Tiểu Long. Lăng Hạnh Tiên không phải là môn hạ của ma giáo, nên không ngờ chàng lại biết võ công của ma giáo. Năm ngón tay của hắn cùng là như là móc sắt, mang theo năm đạo bạch ảnh giống như quả dầu mồi từ trên không chụp xuống. Chợt thấy Nhạc Tiểu Long đột ngột chuyển thân đánh ra thiên lôi chỉ. Hắn cũng biết đó là thiên lôi chỉ của ma giáo, nhưng vì khoảng cách quá gần, hắn muốn thu hết lại cũng không kịp nữa. Chỉ lực của chàng đột phát, tai nghe liền mấy tiếng xoẹt xoẹt. Năm đạo bạch ảnh từ đã bị đánh bạc, đồng thời đã nghe bạch y đường chủ bật lên tiếng kêu trầm uất, thân hình văng lên không ngã ra xa. Nhạc Tiểu Long không ngờ chỉ pháp do hàng tiên tử truyền dạy lại linh nghiệm đến như thế, uy lực kỳ quái đến độ bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn chịu không thấu. Bất giác chàng vui mừng. Nhạc Tiểu Long chuyển thân sang Tào Phùng Xuân, miệng của chàng quát to nói: "Họ Lý, ngươi còn chưa mau thả đứa bé ra ư?" Tào Phùng Xuân thấy Nhạc Tiểu Long dùng một chỉ đánh Niên Bỉnh Văn, ở trong lòng sợ hãi. Hắn lôi Nam Cung Quyết lại thành một chiếc mộc, rồi đẩy tới cười nham hiểm: "Họ Nhạc, ngươi bước thêm một bước ta giết thằng nhỏ này liền." Nhạc Tiểu Long đại nộ nghiến răng: "Ngươi dám động vào sợi tóc của đứa bé, Nhạc mổ sẽ phanh thay ngươi." Tào Phùng Xuân đập một cái vào huyệt đạo của Nam Cung Quyết. Hắn giận nham hiểm nói: "Ngươi cứ bước tới thêm một bước là biết liền." Vừa nói hắn vừa điểm vào mấy cái nữa, huyệt đạo của bé Nam Cung Quyết đào đớn bật tiếng kêu. Tuy tuổi của nó còn bé nhưng tính tình rất quật cường, nó nghiến răng kêu lên nói: "Long Thúc Thúc đừng ngại, đừng ngại cho cháu, cứ giết hắn đi." Tào Phùng Xuân cười độc: "Thằng tiểu quỷ, ngươi gan lì thật." Hắn điểm thêm một chỉ nữa, chỉ này khiến cho Nam Cung Quyết đau không chịu nổi, nghiến răng cố không bật lên tiếng kêu. Nhạc Tiểu Long quát lên một tiếng lớn, tùy tay trái dùng lên. Tào Phùng Xuân vừa tận mắt nhìn thấy Niên Bỉnh Văn bị chỉ pháp của chàng đã thương, hắn vội vàng nhấc đứa bé lên đỡ gầm lên: "Họ Nhạc kia, ngươi hãy nhìn cho rõ." Chiêu ấy của chàng vốn chỉ là hư chiêu. Đợi cho Tào Phùng Xuân vừa nhấc đứa bé lên, chàng thi triển loạn thạch xuyên dân thân pháp, chớp nhoáng chuyển thân đến sau lưng của hắn. Tào Phùng Xuân vừa dứt tiếng chỉ thấy Nhạc Tiểu Long chuyển thân hốt nhiên biến mất. Bất giác hắn kinh hoàng, vội vàng cong người giọt tới trước. Quả nhiên chàng đã thi triển loạn thạch xuyên dân thân pháp, lướt tới sau lưng Tào Phùng Xuân đâm xẹt tới một kiếm. Nên biết tên hán tử giả trang Tào Phùng Xuân là một trong 10 cẩm y vệ đệ tử của Chu Y Môn, bản lãnh võ công rất cao. Thân hình của hắn vừa giọt tới liền cúi xuống nhặt lên một thanh đao xuất chiêu thần long trác dĩ, đỡ ngược lại đằng sau. Ai ngờ thân pháp của Nhạc Tiểu Long còn mau hơn, nhẹ nhàng tránh được đao như ảnh theo hình của chàng đuổi theo quát to: "Họ Lý kia, ngươi không buông đứa bé ra đừng trách ta giết chết ngươi." Bảo kiếm đâm tới khí lạnh xông tới lưng của Tào Phùng Xuân, hắn vừa hơi chậm thân liền thấy ở sau lưng lạnh toát, đang định chuyển thân chống đỡ nhưng đã chậm, đành phải tung thân tới phía trước. Nhạc Tiểu Long lại đuổi theo Tào Phùng Xuân. Tào Phùng Xuân lại nhất Nam Cung Quyết trong tay, liên tiếp nhảy lên mấy cái xa hai trượng, phát giác chàng vẫn bám theo sau lưng. Hắn hoảng sợ chạy vòng theo mấy gốc cây, hy vọng thoát khỏi tay của Nhạc Tiểu Long truy kích. Một người trước một người sau, khoảng cách không quá một trượng, cứ chạy vòng theo thân cây, chớp mắt đã đuổi nhau ba vòng. Nhạc Tiểu Long đã đầm mấy kiếm mà vẫn không trúng Tào Phùng Xuân, vì hắn thi triển thượng thừa khinh công, tuy vậy vẫn chưa thoát khỏi Nhạc Tiểu Long. Cả hai đều kinh hãi ở trong lòng, lại đuổi theo một vòng nữa. Tào Phùng Xuân vừa giận vừa gấp, quát lên một tiếng, múa lộng đơn đao quét vòng về phía sau. Đao này hắn dồn hết cả sức lực, uy thế rất mạnh. Bước Nhạc Tiểu Long phải hơi chậm bước tránh đao, lợi dụng cơ hội này, Tào Phùng Xuân thừa thế vũ lộng tuyệt kỹ Chu Y Môn, thi triển luôn liên hoàng sáo đao. Nhạc Tiểu Long chỉ thấy chung quanh toàn là đao ảnh, chàng không nên tiếp tránh né, chớp nhoáng rồi đâm tới một kiếm. Tào Phùng Xuân không ngờ tuyệt kỹ của sư môn không kết thúc được chàng, bất giác kinh hoàng kẹp chặt Nam Cung Quyết, bước lùi lại ba bước. Giữa lúc ấy chợt nghe tiếng cười ha hả của Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn giọt lại rơi xuống trước mặt của Nhạc Tiểu Long, quay đầu nói với Tào Phùng Xuân giả: "Lý huynh đệ nên lùi lại, vì Nhạc thiếu hiệp này hãy để cho ta." Dứt lời, mắng của hắn rực sát cơ nhìn thẳng vào mặt chàng lạnh lùng nói: "Nhạc thiếu hiệp chẳng những gia học uyên thâm mà còn kim thông tuyệt kỹ của hai môn phái Ngũ Sắc và Ma Giáo, tại hạ rất vui được lãnh giáo." Nhạc Tiểu Long thấy Niên Bỉnh Văn đã chặn trước mặt, dĩ nhiên Tào Phùng Xuân kéo Nam Cung Quyết lùi lại phía sau. Chàng gấp rút quát to: "Các người hãy thả Nam Cung Quyết ra rồi hãy nói chuyện." Thân pháp của chàng động lướt qua Niên Bỉnh Văn, chàng cách Niên Bỉnh Văn còn độ 6 thước thì hắn đã đánh ra Bạch Cốt Phiến vẽ một vòng gằn giọng: "Nam Cung Quyết là người của bản môn, ta bắt giữ thả sao được." Nhạc Tiểu Long không muốn tiếp chiêu của hắn, hữu cước bước hoành qua thân hình hướng phía bên hữu để tránh luôn, quạt thế lại ngoặt ra phía hữu chặn đường lối đi của chàng. Nên biết Niên Bỉnh Văn rất nhiều kinh nghiệm giao đấu và tâm cơ của hắn rất thâm hiểm. Hắn đã đánh tới chàng hơn 100 chiêu lúc nãy mà chưa nhận ra sự ảo diệu của Loạn Thạch Xuyên Vân thần pháp. Bao nhiêu chiêu thế tấn công của hắn đều bị chàng tránh khỏi. Bây giờ khoảng cách chỉ còn có 6 thước. Theo sở kiến của hắn, chàng không thể đào thoát được chiêu thế của hắn. Chàng tránh thân 2 lần đều bị Bạch Y Đường chủ chặn lại. Ở trong lòng chàng bất giác cả kinh sợ thầm: nếu ta không có thần pháp Loạn Thạch Xuyên Vân, ắt đã bị hắn bắt giữ rồi. Khoảng cách giữa chàng vẫn giữ ở khoảng cách 6-7 thước. Chàng liền tỉnh ngộ, quát lên một tiếng, thân hình giọt tới. Kiếm ở trên tay chấn động, kiếm quang phát ra xuất chiêu thanh nghê nhiễu nhật, quét tới Niên Bỉnh Văn. Chiêu này là chiêu tinh diệu nhất trong kiếm pháp của Ngũ Sắc Tiên Tử. Kiếm ảnh bay đầy trời, phối hợp với thân pháp kỳ ảo của chàng, quả nhiên là Niên Bỉnh Văn không dám khinh thường. Vội lùi một bước, ngưng thần vận khí, cán quạt vạch liên tiếp xuất chiêu bằng phong thiên lý, phong tỏa thân hình. Nhạc Tiểu Long thân theo kiếm di động xuất cước, đột nhiên xoay nửa vòng tròn vượt quá thân. Niên Bỉnh Văn song cước điểm xuống, thân hình biến thành một đạo bạch quang nhảy tới hướng Tào Phùng Xuân. Lúc ấy Tào Phùng Xuân đã đem Nam Cung Quyết giao cho Từ Tổng quản, đồng thời đổi đơn đao lấy trường kiếm. Mọi chuyện xảy ra liên tiếp trong phút chốc, lăng hạnh tiền giao đấu dời 2 tiền thiếu niên nam nữ. Kiếm quang tung hoành nhưng nàng vẫn ở thế thượng phong, thi triển Loạn Thạch Xuyên Vân thần pháp tránh né liên tiếp, đồng thời tấn công chủ động. Nhìn thấy Long Ca Ca bị Bạch Y Đường chủ chặn bước, thân hình của nàng di động thoát khỏi 2 kiếm của tên ấy, tung thân đến gần Từ Tổng quản. Tào Phùng Xuân chuyển thân trường kiếm chặn đầu nàng, quát to: "Tiểu nha đầu, đứng lại!" Kiếm của hắn giả thành 3 đóa hoa kiếm tấn kích lăng hạnh tiền. Nàng không thèm đáp, động thủ với hắn liền. 2 tên nam nữ áo vàng cùng xông tới gia nhập cuộc đấu, chính vào lúc Nhạc Tiểu Long cũng vừa tới. Tào Phùng Xuân gầm lên: "Các ngươi chặn giữ chúng lại!" Thiếu niên áo vàng chuyển thân, trường kiếm trên tay đâm ra thành chiêu nghinh phong bài vân, kiếm quang hiển lộng quét tới Nhạc Tiểu Long. Nhạc Tiểu Long thấy đối phương đưa kiếm quét tới, bất giác lông mày dựng ngược, chàng quát: "Kẻ nào muốn chết cứ tới!" Thân hình hoành qua một bước, các tài chỉ tới, chàng đã xuất thiên lôi chỉ, uy thế cực mạnh. Lúc này chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nên quyết định dò tài trái bấm lôi quyết, mặc dẫn thần công, kình lực đưa lên chỉ pháp lập tức phát ra kinh người. Thiếu niên áo vàng vừa quét kiếm tới thì đột nhiên thấy chỉ phong bật ra thế rất mạnh, vội vàng nghiêng thân tránh nhưng đã chậm mất nửa bước, vai trái như bị vật nặng đè xuống, đầu vai đau như bị dở. Khí huyết lộn lại, hắn ho một tiếng trầm út, bật ngửa về sau ngã xuống đất. Thiếu nữ áo vàng thấy thiếu niên đồng bạn đã bị thọ thương, phiền thần nhảy tới rơi xuống trước mặt của Nhạc Tử Long quát to: "Người dám đả thương môn hạ của Chu Y Môn!" Cùng với tiếng quát, kiếm giọt đâm tới. Nhạc Tiểu Long thấy đối phương là nữ tử, không nỡ dùng thiên lôi chỉ đã thương chàng quát: "Ta không đánh với nữ nhân, người tránh ra mau." Bàn long kiếm dạt tới đánh bật kiếm của nữ nhân áo vàng. Thiếu nữ bước tới một bước, hạ giọng nhỏ xuống: "Nhạc Tiểu Long không nhận ra ta sao?" Chàng giật mình đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy hai mắt của thiếu nữ mở lớn nhìn thẳng vào mặt của chàng. Bốn mắt chạm vào nhau, chàng động lòng nói: "Cô nương phải chăng là La Cúc Ảnh?" Trong ánh mắt của thiếu nữ áo vàng như có chút gì đó u oán. Nàng thấp giọng: Ngươi còn nhớ ta ư? Ở giữa quạt của niên đường chủ có bạch cốt thần mang." Nàng cấp tốc lùi lại. Nhạc Tiểu Long còn đang bần thần, chợt thấy một bóng nhân ảnh từ trên không rơi xuống, không cần nói cũng biết đó là bạch y đường chủ, thảo nào là La Cúc Ảnh rút lui. Nhạc Tiểu Long không muốn tiếp tục giao đấu với họ Niên, nên tránh thần sang bên, thi triển loạn thạch xuyên dân thần pháp, giọt qua tả đuổi theo Tào Phùng Xuân. Chàng quát to: "Hành tiên tránh ra!" Tả thủ bắn ra một đạo chỉ nhắm vào Tào Phùng Xuân. Tào Phùng Xuân đang giao đấu với Lăng Hạnh Tiên không ngờ bị Nhạc Tiểu Long tấn công. Hắn bật lên tiếng kêu trầm uất, ngã người ra sau. Bạch y đường chủ bị chàng tránh thân phi theo liền. Hắn nhìn xuống Tào Phùng Xuân đang nhắm nghiền hai mắt, mắt mũi đều chảy máu, hơi thở mong manh, thường thấy rất nặng, ở trong lòng không khỏi kinh hoàng. Niên Bỉnh Giang đứng bật dậy, mắt lé lửa. Bạch cốt phiến chỉ vào chàng rồi cười gằn một cách giảo hoạt nói: "Người liên tiếp đã thương hai đệ tử của Chu Y Môn, người nhất định phải chết." Lăng Hạnh Tiên hỏi lại: "Ai nhất định chết?" Đột nhiên nàng xuất thủ, tay trái dương ra sử dụng thủ pháp học được khi Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân đánh cờ, dùng ba đầu ngón tay bắt con mồi. Nàng cũng dương ra ba ngón tay, ngón tay giữa điểm vào toàn cơ huyệt của hắn. Điểm điện thân pháp của Nhạc gia nguyên là rất nhanh. Bạch y đường chủ chợt thấy ngón tay của nàng điểm tới, trong lúc vội vàng cứ tưởng nàng cũng biết sử dụng thiên lôi chỉ. Niên Bỉnh Giang thấy Nhạc Tiểu Long đã thương liên tiếp hai đối thủ, sát cơ đã bốc lên. 18 nan quạt của bạch cốt phiến xòe ra trong dấu bạch cốt thần mang bắn tới. Hắn vốn định bắn bạch cốt thần mang vào Nhạc Tiểu Long, nhưng Lăng Hạnh Tiên lướt tới quá nhanh. Nàng lại thi triển chiêu số rất giống với thiên lôi chỉ mà hắn đã nếm mùi. Thiên lôi chỉ của Nhạc Tiểu Long nên sợ hãi nghiêng thân tránh chỉ. Hai bên xuất thủ đều mau lẹ, bạch cốt phiến đồng thời nghiêng phương hướng. Bạch cốt thần mang bắn trúng vai của Lăng Hạnh Tiên. Nàng đột nhiên thấy đau nhói, nửa bên thân người tê dại, miệng buộc miệng kêu lên một tiếng rồi cơ hồ dao động sắp ngã. Nhạc Tiểu Long giận dữ quát lên: "Tiểu muội trúng bạch cốt thần mang của hắn rồi, mau ngồi xuống đi." Niên Bỉnh Giang cười độc: "Người cũng biết quy danh của bạch cốt thần mang nữa ư?" Dứt lời phiên thân sát đến bên Nhạc Tiểu Long. Chàng quét kiếm đỡ quạt của hắn rồi hỏi to: "Bạch cốt thần mang của ngươi có tẩm chất độc ư?" Tay hữu của Niên Bỉnh Giang thâu vào đưa ra chớp nhoáng. Bạch cốt phiến dương lên hàng quang toát ra liên tục tấn công, đồng thời cười lớn: "Không sai, bạch cốt thần mang đã trúng người nào thì người đó hết cứu." Nhạc Tiểu Long đại nộ: "Có thuốc giải không?" Niên Bỉnh Giang cười độc: "Đương nhiên là có, người muốn điều kiện gì?" "Chỉ cần ngươi buông bàn long kiếm xuống để cho ta điểm huyệt rồi theo ta về động Sa đảo, ta sẽ đưa thuốc giải cho." Nhạc Tiểu Long quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Hạnh Tiên ngồi tựa vào, hai mắt nhắm nghiền tự như đang vận công trừ độc. Lòng của chàng rất gấp, tự nghĩ chỉ còn cách bắt giữ hắn, bức hắn đưa thuốc giải là hay nhất. Chàng lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Ý của đường chủ là muốn bắt hai chúng ta trở về động Sa đảo?" Niên Bỉnh Giang quả quyết: "Chính là như thế." Hai người tuy đối đáp nhưng kiếm và quạt vẫn liên tiếp xuất chiêu không dừng lại chút nào. Nhạc Tiểu Long nói: "Chúng ta không muốn theo ngươi về động Sa đảo, chỉ còn cách bắt giữ ngươi thôi." Đột nhiên chàng khinh thân tới, tả thủ dương ra thi triển thủ pháp 72 thế cầm nã thủ chơi cờ của Nhạc Thiên Dân. Năm ngón tay dương thẳng chộp vào cổ tay cầm quạt của Niên Bỉnh Giang. Chiêu xuất thủ của chàng rất kỳ ảo, thêm thân hình của chàng chớp nhoáng, dù cho Niên Bỉnh Giang sống nhiều hiểu rộng đến mấy cũng không nhận rõ chàng chụp tới như thế nào. Thân hình của hắn đột nhiên qua tránh chiêu, Nhạc Tiểu Long chụp không trúng, không để cho họ Niên kịp thời phản ứng. Chàng xuất thủ liên tiếp, trảo chụp tới 10 chiêu, nhanh liên tục, biến hóa kỳ ảo, đến thần quỷ cũng không thể nào ngờ. Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Giang thành danh đã lâu năm, võ công cực cao và là cao thủ bậc nhất ở Động Xà đảo, thế mà không tài nào tránh được cầm nã thủ pháp của chàng, bị bức bách phải lùi lại liên tiếp 7-8 bước. Không còn cách nào khác, hắn đành giọt thân lên cao, miệng kêu lớn: "Người chưa bó tay chịu trói, chẳng lẽ nỡ nhìn tiểu muội của ngươi bị chất độc phát tác chết hay sao?" Nhạc Tiểu Long hơi sợ, chàng vẫn quát: "Trừ phi ngươi đưa thuốc giải ra trước." Nhưng Bỉnh Văn vẫn lùi thân ra xa, cười nham hiểm: "Được, ngươi nhận lấy." Tay phải của hắn dung quạt ra, mười mấy đạo bạch quang tự ở trong quạt bắn giọt tới, nhanh như tên. Chàng đã sẵn đề phòng, bàn long kiếm rít lên một vòng quanh người bảo vệ. 17 mũi bạch cốt thần mang chạm vào kiếm của chàng, bị chém dụng ra từng mảnh. Chàng đã cực giận, tay phải huy động bảo kiếm, tay trái đánh ra một chiêu thiên lôi chỉ vào giữa ngực của Niên Bỉnh Văn. Thế chỉ này chàng đánh lực mang theo cả lòng căm giận, cho nên mãnh liệt dữ dội. Lần này Niên Bỉnh Văn không tránh kịp, như bị trúng một chì nặng, hắn lão đảo lùi lại. Nhạc Tiểu Long hít thêm một hơi chân khí, thân ảnh lướt tới tả thủ không thu lại, năm ngón tay vươn ra chộp đến cổ tay mạch môn của đối phương, đồng thời bàn long kiếm ấn sát vào ngực của hắn. Chàng quát: "Người muốn sống hay muốn chết đi?" Sự việc xảy ra cực kỳ mau lẹ, ba đối thủ cao cường liên tiếp bị chàng đánh bại. Bạch Y Đường chủ suốt đời tung hoành, không ngờ thất thủ dời một trang thiếu niên trẻ tuổi. "Người muốn sao đây?" La Cúc Anh thấy Bạch Y Đường chủ đã bị Nhạc Tiểu Long dí kiếm vào ngực, miệng cố ý ôi chà hai tiếng, liếc mắt ra hiệu cho chàng. Chàng cười lạnh lẽo: "Niên Đường chủ muốn sống, hãy đưa ngài thuốc giải bạch cốt thần mang ra đây." Ngay lúc ấy, bỗng Lăng Hạnh Tiên đang ngồi đột ngột đứng bật dậy: "Không cần nữa, tiểu muội đã khỏi hẳn rồi." Tay chỉ của nàng liên tiếp bắn ra năm đạo chỉ phong trên thân của Niên Bỉnh Văn. Nhạc Tiểu Long giật mình lấy làm kỳ lạ: "Hạnh Tiên, muội thật sự không sao chứ?" Lăng Hạnh Tiên cười khanh khách nói: "Đại ca đã quên trong thân chúng ta có mang tị độc đan, cái thứ bạch cốt thần mang ấy làm cái quái gì được?" Niên Bỉnh Văn đã bị điểm huyệt nhưng thần sắc vẫn an nhiên, hừ một tiếng: "Tị độc đan của Đường Môn, các người quả có liên quan đến Đường Môn ở Tứ Xuyên." Chàng vui vẻ nói: "Như thế càng hay." Mũi kiếm của chàng vẫn đặt ở trước ngực của Niên Bỉnh Văn: "Từ tổng quản, người thả Nam Cung Quyết ra mau." Từ tổng quản nhìn thấy đường chủ đang nằm trong tay của chàng, không dám cãi lời, đành đưa tay giải khai huyệt đạo cho Nam Cung Quyết. Nó chạy liền đến rồi nắm tay của Lăng Hạnh Tiên vui mừng: "Lăng cô cô, chúng ta đánh thắng hết bọn tạc nhân rồi." Lăng Hạnh Tiên quay lại chàng nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi." Một tay chàng cầm kiếm, một tay nắm chặt tay của Niên Bỉnh Văn, bước chậm tới trước rồi mỉm cười: "Chúng ta đang buồn vì không có ngựa, Niên Đường chủ tặng ngựa cho chúng ta ha, thật cảm tạ Đường chủ lắm." Niên Bỉnh Văn cười nhẹ nói: "Cái đó khỏi cần khách sáo, nhị vị cứ lấy ngựa. Nhưng xin cho tại hạ có lời báo trước cho Nhạc Thiếu Hiệp một câu. Đảo chủ phu nhân đối với Nhạc Thiếu Hiệp không có ác ý, nhưng đêm nay Nhạc Thiếu Hiệp đã đả thương liên tục mấy đệ tử của Chu Y Môn, lại còn thả người mà đảo chủ phu nhân cần phải bắt giữ, đã phạm vào đại kỵ của bản môn, từ nay nhị vị nên cẩn thận nhiều đó." Hắn tuy đã bị người chế phục nhưng lời lẽ vẫn nho nhã, giống như là đang cầm tay chàng đồng hành hàng nguyên, không coi chuyện bị áp chế vào đâu cả. Chàng hơi cau mày và nói: "Đa tạ đường chủ quan tâm. 3 tháng sau, dù Động Xa đảo không đi tìm tại hạ, Nhạc mổ cũng phải đến Động Xa đảo tìm Tệ Thiên Thần." Niên Bỉnh Văn cả cười: "Lời thật là hùng tráng. 3 tháng sau, nếu thực Nhạc Thiếu Hiệp giá lâm Tệ đảo, tại hạ xin đãi vài chén rượu Nhạc uống cùng Thiếu Hiệp." Lăng Hạnh Tiên đột ngột kêu lên: "Đại ca, Đào Lão Phúc đâu rồi? Chúng chạy lúc nào rồi?" Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, quả nhiên không thấy bọn khoái đao môn đâu nữa. Có lẽ chúng thấy chàng đã thương liên tục bọn Chu Y Môn, sợ bị liên lụy nên đã âm thầm chạy mất cũng nên. Bất giác chàng mỉm cười: "Vậy cũng được. Động Xa đảo xưa nay lắm thủ đoạn, con trai của lão họ Tào còn bị bắt giữ, đương nhiên lão còn quý kỵ." Lăng Hạnh Tiên nhún vai nói: "Thái độ của lão như vậy làm sao đủ tư cách là một môn chủ trên giang hồ." Hai người vừa đi vừa nói, đến gốc cây cưỡi cương ngựa. Lăng Hạnh Tiên đặt Nam Cung Quyết lên yên ngựa, Nhạc Tiểu Long đẩy Niên Bỉnh Văn ngồi xuống gốc cây, chàng cung tay: "Xin lỗi Niên Đường chủ, tại hạ từ biệt." Sau khi dẫn Nam Cung Quyết trở về nhà cha mẹ nó ở Thiên Trì, Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên tiếp tục hành trình đến Hàn Sơn. Từ Thiên Trì họ tiến về phía đông. Trưa ngày thứ ba họ đã đến Hỗn Nguyên huyện, là nơi phụ cận với dãy Hàn Sơn, ngủ tại một đêm ở huyện Hỗn Nguyên. Sáng hôm sau, anh em của chàng đã ra khỏi thành, địa thế dần dần lên cao, dọc theo đường toàn là rừng rậm âm u, nhìn tiếp tới cuối chân mây. Họ gửi ngựa trong một gia đình sơn dạ, rồi theo con đường từ Kim Long Cốc vượt qua một đoạn đường nữa là đã tới chùa Quyền Không nổi tiếng. Quyền Không tự là một ngôi chùa được coi là danh thắng của dãy Hàn Sơn, được xây dựng từ đời Hậu Ngụy, nằm treo leo giữa những vực đá dựng dút lên tận mây xanh. Toàn bộ kiến trúc trùng điệp của chùa đều được dùng bằng gỗ kết cấu thành những tòa điện vũ, lầu cát trùng trùng, trên núi đáng liệt vào loại kỳ công của con người. Đi qua Quyền Không tự, hai người tiếp tục lên núi. Dược độ hơn 10 dặm nữa, bỗng mây đen kéo tới đầy trời, cơn mưa đổ xuống bất ngờ như thác nước. Mưa núi vừa bất ngờ vừa dữ dội, những hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống như trút. Hai người khai triển khinh công cứ chạy theo mưa. Khi vòng qua eo núi phía trước mặt, nhìn thấy một tòa miếu nhỏ, hai cánh cửa chỉ khép hờ. Cố đội mưa, hai người chạy tới miếu, thì ra miếu lầy là nơi nghỉ chân của các hòa thượng ở trên núi khi có việc phải xuống núi trao đổi vật phẩm cần thiết ở trong chùa. Chỗ nào cũng rải rác cỏ, dân ở trong vùng quanh đây gọi nơi đây gọi là Cước Miếu. Không có ai trông coi, chỉ có một tòa đại điện duy nhất đặt một bàn thờ Phật. Hai người vào ở trong miếu rồi, trời mưa càng nặng hạt hơn, gió cuốn ào ạt, xem ra chưa thể tạm sống. Mới trú chân được một lúc thì bỗng Lăng Hạnh Tiên chú một nhìn xuống chân núi, thảng thốt kêu lên: "Long ca ca, hãy nhìn xem, dưới chân núi có người đi lên đó. Người ấy mặc áo trắng rất giống Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn." Nhạc Tiểu Long nhìn theo tay của nàng chỉ, quả nhiên thấy trên con đường núi quanh co có một bóng người đội gió mưa phi hành lên núi. Thần pháp của y cực mau, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ có phải là Niên Bỉnh Văn hay không. Nhưng cứ theo thần pháp ấy, võ công của y cũng chẳng kém gì Niên Bỉnh Văn. Lăng Hạnh Tiên mệt mỏi buồn cầu: "Sao cái tên họ Niên này nó cứ như là oan hồn bất tán theo mãi chúng ta như thế này chứ?" Nàng mới vừa dứt tiếng thì bóng áo trắng kia đã vượt hơn 10 trượng đến đây. Nhạc Tiểu Long có thể xác định người ấy chính là Niên Bỉnh Văn. Chàng động tâm vội nói: "Hạnh Tiên, chúng ta mau ẩn thân vào trong sau bức tượng." Lăng Hạnh Tiên nhún vai: "Ẩn thân làm chi? Chúng ta có sợ gì hắn mà phải ẩn thân?" Chàng đáp: "Không, ta muốn biết hắn lên đây làm gì. Chúng ta mau đi." Vừa nói, chàng vừa kéo tay của nàng vội vàng chui vào sau lưng bàn thờ. Lăng Hạnh Tiên đành phải vâng lời chàng. Hai người vừa ẩn thân xong thì đã nghe liền tiếng bước chân của Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn bước vào bên trong đại điện. Hắn rủ nước mưa ướt đẫm cả áo, thở dài một cái rồi tự nói cho mình nghe: "Hey, mưa to quá, đúng là nơi đây rồi, sao chưa thấy y đến vậy?" Quả nhiên hắn có ước hẹn với ai đó tại nơi này. Bất giác chàng nhìn Lăng Hạnh Tiên mỉm cười. Lăng Hạnh Tiên thu người, miệng anh đào của nàng hơi chu ra, hai gò má bỗng nhiên ửng đỏ như trái đào chín. Nàng cũng cười ngượng nghịu với chàng. Thì ra nơi hai người ẩn thân rất chật hẹp, chỉ cần Nhạc Tiểu Long hơi ngẩng đầu lên là chạm vào mũi và mái tóc của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở như quyện lại với nhau. Nàng e lệ cúi đầu xuống, mái tóc như mây của nàng tỏa ra mùi thơm ngai ngái. Đột nhiên có một giọng trầm trầm rất lớn: "Các hạ phải chăng là Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn?" Nhạc Tiểu Long động tâm, người kia không biết là ai mà đến quá nhanh. Hắn không biết Niên Bỉnh Văn thật là kỳ, không quen biết nhau, sao lại ước hẹn với nhau. Hắn lại dám gọi thẳng tên của Niên Bỉnh Văn không có một chút khách sáo nào. Không biết lai lịch của hắn ra sao, chỉ nghe Niên Bỉnh Văn cười lớn: "Không dám, tại hạ chính là Niên Bỉnh Văn, xin hỏi tôn gia." Tiếng trầm trầm ấy đáp rất lớn: "Thần Túc Liệt." Cái tên này chàng chưa hề nghe qua bao giờ. Chỉ nghe Niên Bỉnh Văn vui vẻ: "Quả nhiên là Trương lão ca." Tiếng trầm trầm lại tiếp: "Tương phùng hà tất, Tần Tương Thức. Niên Bỉnh Giang vội vàng tiếp lời: ngũ nhạc trầm tiên bất tự diễn. Đó là hai câu thơ trong đường thi, thật là kỳ quái. Bỗng nhiên sao hai tên ấy lại đọc đường thi? Lăng Hạnh Tiên ghé sát vào miệng, rồi thì thầm bên tai chàng nói: Long Ta Ca, bọn chúng nói chuyện với nhau hình như toàn bằng ẩn ngữ. Chợt nghe tiếng Trầm Trầm cười lên ha hả. Rất hay, chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Tiếng cười của hắn xe xé như xé lụa giọt vào tai, nghe rất khó chịu, chứng tỏ nội công của hắn đã đạt đến mức thâm hậu. Chàng vội kéo vạt áo của Lăng Hạnh Tiên ra giấu cho nàng im tiếng. Niên Bỉnh Giang nói: tại hạ tất nhiên nghe Trương huynh xếp đặt. Họ Trương kia lên tiếng đáp: ba ngày trước lão phu nhận được tình báo Niên huynh đã sai người đến tiếp tình ở trên núi, có lẽ hôm nay cũng dẫn người đến. Niên Bỉnh Giang nói: tiếp tình trên núi như vậy có khó hạ thủ hay không vậy? Tên họ Trương cười: không sao, mấy hôm nay đã đến rằm tháng 8, đúng lúc cây tử chì trong Bạch Long Động nở hoa, chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem hoa. Lúc ấy chúng ta sẽ giao người ở Bạch Long Động. Niên Bỉnh Giang hỏi: còn hai lão nhân thì sao? Họ Trương cười âm hiểm: nửa đêm giờ tí là giờ họ dẫn công điều tức, không sao đâu. Như thế mọi việc đều trông cậy vào Trương huynh. Lão họ Trương buồn tiếng: lão phu không thể ở lâu, xin đi trước. Vừa dứt lời đã nghe một tiếng áo phần phật xé gió từ trong điện giọt thẳng ra ngoài. Có lẽ lão họ Trương đã bỏ đi. Ngay sau đó Niên Bỉnh Giang cũng bỏ đi luôn. Khi hắn nhìn ra thấy cơn mưa đã tạnh từ lúc nào rồi. Nhạc Tiểu Long dương người đứng dậy, bước ra khỏi thần khám. Lăng Hạnh Tiên bước theo chàng, đưa tay sửa lại mái tóc. Long Ta Ca, bọn chúng hẹn nhau ở đây có lẽ có kế hoạch bắt giữ ai đó, có phải không? Chàng thở dài: Động Xa Đảo thực là một bọn bại hoại, đến đầu chúng cũng chỉ bắt cóc người, không biết để làm gì nữa. Lăng Hạnh Tiên đáp: đương nhiên cũng chỉ vì mục đích sừng bá võ lâm. Chúng bắt giữ các nhân vật nổi tiếng trên võ lâm, còn ai dám đối địch với chúng nữa. Xem ra lần này người bị chúng bắt giữ phải là một vị có tên tuổi rất lớn trong võ lâm đó. Chàng gật đầu nói: không sai, chỉ cần nhìn rõ võ công cao thầm của gã họ Trương thì người bị bắt giữ võ công cao hơn cả họ Trương nữa. Long Ca Ca có nhận ra tên họ Trương này là ai không? Không, tên này võ công cực cao, chỉ cần chúng ta hơi lộ ra một tiếng nhỏ là bị hắn phát giác liền. Hai người sánh vai ra khỏi cửa miếu, kế tục lên núi. Giữa trưa hôm ấy, bọn họ ăn cơm chay ở trong một ngôi chùa, rồi hòa thượng ở trong chùa chỉ đường đến Tập Tiên Động. Hòa thượng chỉ họ đi về hướng ngọn núi phía đông. Ngọn núi phía đông có lẽ là ngọn cao nhất trong dãy núi vốn đã hiểm trở này. Theo lời chỉ điểm của hòa thượng, Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên cố leo lên sườn núi tìm đến Tập Tiên Động. Sau một buổi gian nan nguy hiểm, họ leo đến một vùng toàn là hang động đá núi, đó là Tập Tiên Động. Nhạc Tiểu Long đã cảm thấy rất mệt, nhưng chàng vẫn thúc giục Lăng Hạnh Tiên rồi nói: chúng ta hãy vào trong động tìm gặp cô xạ tiên tử. Nàng không dám cãi lời của chàng, theo chàng tiến vào trong động núi. Khi mới vào Tập Tiên Động, họ cứ tưởng đây là một cái động như mọi động núi khác. Nhưng khi vào quanh co một lúc mới biết, động núi này cực kỳ vĩ đại, mở ra những lối đi rộng rãi, chẳng khác gì ở bên ngoài. Và luôn luôn có ánh sáng từ trên những khe đá chiếu xuống, muôn ngàn thạch nhũ rủ xuống phản chiếu ánh nắng, chiếu thành hình ngũ sắc rất là lạ kỳ. Ở trong động có cả suối, khe róc rách chảy, cây cỏ đua mọc khắp trên các kẽ đá xanh tươi, không kém bất cứ nơi nào. Lạ lùng nhất là ở trong động lại có các động nhỏ hơn. Hai người càng vào sâu càng phát hiện thêm những quảnh kỳ lạ. Ở trong mỗi động nhỏ đều có do người ta tạo nên, những đạo tiên đang tu luyện trong ấy bằng cách ngồi khoanh chân nhắm mắt nhập định, không để ý gì đến anh em của chàng. Hai anh em chàng chỉ biết cô xạ tiên tử ở trong Tập Tiên Động, chứ không biết trong Tập Tiên Động lại còn quá nhiều người như thế này. Trong các đạo nhân ấy có một đạo cô thánh thoát như người sắp biến thành tiên vậy. Lăng Hạnh Tiên nhìn Nhạc Tiểu Long rồi hạ thấp giọng: Long Ca Ca, nơi này có nhiều đạo nhân thế này, không biết ai là cô xạ tiên tử, chúng ta phải làm sao? Chàng đáp: ta nghĩ cô xạ tiên tử là sư muội của ngũ sắc tiên tử, ắt tuổi tác phải kém ngũ sắc tiên tử chút ít, chúng ta cố tìm thêm nữa. Lăng Hạnh Tiên nói: chúng ta vừa nhìn thấy mấy tiên cô đều trẻ hơn ngũ sắc tiên tử, nhưng họ đều đang vận tông luyện khí, chúng ta đâu có hỏi được. Nàng vừa dứt lời bỗng nghe một thanh âm vọng đến, lên tiếng hỏi: hai tên tiểu tử này vào đây làm gì, tìm ai? Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn quanh, không biết thanh âm vọng đến từ hướng nào. Chàng vội cung thân kính cẩn: huynh muội giảng bối xin đến ý kiến cô xạ tiên tử, xin được lão tiền bối chỉ giáo. Thanh âm ấy cười: không cần khách sáo, cô xạ tiên tử ở trong động thứ bảy, nhưng hôm nay không gặp được đâu. Chàng giật mình: hôm nay cô xạ tiên tử không có ở đó ư? Có, nhưng vì người đang tu một loại quyền công cần phải có 49 ngày mới hồi tỉnh. Chàng thất vọng: thế gì phải đợi tới 49 ngày sau mới gặp được người hay sao? Thanh âm ấy lại bật cười và nói: các ngươi cũng thật là may, thật là khéo léo. Trưa ngày mai chính là hết 49 ngày rồi. Nhạc Tiểu Long vái một vái vào khoảng không, đa tạ ơn lão tiền bối chỉ điểm. Chàng hạ giọng nói với Hạnh Tiên: muội tử, chúng ta đi thôi. Định kéo tay nàng đi nhanh, âm thanh kia lại gọi giật lại: các ngươi không nên đi, lão thân đã nhiều năm không cùng ai đàm luận, các ngươi hãy đến đây với lão thân một chút đi. Chàng hỏi: lão tiền bối ở đâu? Giảng bối không nhìn thấy lão tiền bối đâu cả. Thanh âm ấy lại cười lớn: các ngươi cứ bước sang bên trái, lão thân ở trong động thứ sáu, chỉ cách động của cô xạ tiên tử mấy bước mà thôi. Hai người theo lời bước qua bên trái mấy bước, ở trong động thứ sáu nhìn thấy một lão bà tóc trắng đang ngồi khoanh chân kiết già, hai hốc mắt của lão bà tối om như người mù. Nhạc Tiểu Long vội cung tay: giảng bối Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên khấu kiến lão tiền bối. Lão bà mù mỉm cười: không cần đa lễ, cô xạ tiên tử đang tọa công nhờ ta làm hộ pháp, các ngươi muốn tìm tiên tử tất là khách nhân của lão thân rồi, chàng e dè chỉ sợ quấy nhiễu sự thanh tu của lão tiền bối. Lão bà cười đáp: cái gì là thanh tu, tiên đạo không cần chấp vào cái gì cả, ở nơi này là chúng ta cần lìa xa khỏi cõi thế để tu luyện, để trường sinh thế thôi. Nói tới đây lão bà vẫy tay dời Nhạc Tiểu Long: tiểu ca, người hãy đến đây cho ta coi. Chàng tuân lời bước đến gần, lão bà đưa tay sờ đầu của chàng một lúc, rồi lại sờ xuống vai, xuống cổ, đặt tay sau lưng, rồi từ từ nói: năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 19. Ngươi là môn hạ ma giáo. Lăng Hạnh Tiên nhìn lão bà sờ ấn khắp thân của chàng đã khởi nghi, lại nghe bà hỏi tới môn hạ ma giáo ở trong lòng quảng kinh, cứ tưởng lão là người của động Sa đảo. Lúc ấy nghe Nhạc Tiểu Long đáp: giảng bối không phải là môn hạ ma giáo. Lão bà lộ vẻ bất bình: tiểu ca nói vậy là không thật rồi, ngươi rõ ràng là môn hạ ma giáo, sao lại giấu ta? Chàng đáp: giảng bối thật không phải môn hạ ma giáo đâu, đâu có dám giấu lão tiền bối. Lão bà kinh ngạc: ai, thế thì lạ thật, người có luyện qua công phu của ma giáo mà, có phải không? Giảng bối đã được ân một vị lão tiền bối ma giáo truyền cho một loại chỉ pháp, chắc là thiên lôi chỉ. Thế thì chẳng trách người võ công toàn bộ giống hệt ma giáo. Lăng Hạnh Tiên thấy lão bà hoàn toàn không có ác ý gì, liền an tâm, nàng hỏi xen vào: lão tiền bối, võ công toàn bộ giống ma giáo là tốt hay xấu vậy? Lão bà mỉm cười: điều ấy không thể gọi là tốt hay xấu. Thiền lôi chỉ là công lực tối cao của ma giáo. Nếu người trước đó đã luyện công phu chính tông, rồi lại được thêm thiền lôi chỉ thì có hại. Nhưng công phu của người nguyên rất gần với công phu ma giáo, nên luyện thiền lôi chỉ có lợi nhiều hơn. Chỉ có điều càng ngày ma khí càng lớn, chính khí càng bị tiêu dần đi. Lão tiền bối có thể sửa lại điều ấy được không? Học võ công bàn môn tả đạo rất mau chóng thành công, nhưng học chính đạo lại rất lâu. Người muốn sửa điều ấy phải khổ công nhiều lắm, để chính đạo tăng trưởng, ma khí dần dần bị tiêu diệt. Lăng Hạnh Tiên vì lòng hiếu kỳ vội hỏi: Lão tiền bối có thể xem xương cốt cho tiểu bối không? Dứt lời, nàng đã tiến đến gần lão bà. Lão bà đưa tay sờ lên đầu nàng. Tiểu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu bối nhỏ hơn ca ca một tuổi. Thế là 18. Tiểu cô nương 18 tuổi như đó hoa vừa nở. Ồ, người chắc rất là đẹp ha. Tiếc thời ta đã bị mù mắt rồi. Nàng đỏ mặt nghiêng đầu nói. Dạ, tiểu bối xấu xí lắm. Bà đưa tay nắm xương vai của nàng rồi hạ xuống xương sống. À, xương cốt của cô nương thành tú, là người thông minh nhu hòa. Lão thần xin chúc mừng nha. Chúc mừng điều gì? Trước mắt tiểu cô nương sẽ gặp kỳ ngộ, tiền hung hậu kiếp. Sau kỳ ngộ ấy không quá 3 tháng là sao hồng loan chiếu mệnh, có thể gặp một vị lang quân. Nhưng trong kỳ ngộ này phải trải qua nhiều gian nan nguy hiểm đó. Lăng Hạnh Tiên mỉm cười, phúc hay họa vãn bối không sợ. Khi lão đây còn trẻ tuổi cũng giống như người, không sợ trời không sợ đất gì cả. Đột nhiên lão bà chuyển giọng. Tiểu cô nương, lão truyền cho tiểu cô nương một loại võ công, không biết tiểu cô nương có ưng thuận hay không. Võ công này không kém gì thiên lôi chỉ. Tuy uy lực không bằng, nhưng khi học chỉ cần luyện đến trưa mai là có thể ứng dụng. Mau đến thấy ư? Trừ luyện công phu quyền môn chính tông là phải từng tự mất rất nhiều thời gian, còn các công phu bàn môn tả đạo đều có thể luyện rất mau. Thí dụ như thiên lôi chỉ của Ma giáo, chỉ pháp ta sắp dạy cho tiểu cô nương gọi là Chu Sa chỉ. Xưa kia ta xuất thân từ thần châu Ngôn Môn. Trong Ngôn Môn, Chu Sa chỉ là một trong 3 tuyệt kỹ bí truyền và là môn pháp chí cương dùng để hộ thân. Lăng Hạnh Tiên vừa buộc miệng lên tiếng dân, đã thấy lão bà ra dấu cho nàng ngồi xuống, tả chưởng đặt ở đan điền, hữu chưởng nắm thành quyền, ngón tay chỏ duỗi thẳng ra đặt ở trước ngực, hai mắt nhắm lại ngưng tụ chân lực vào chỉ. Lăng Hạnh Tiên cứ theo lão bà tập luyện, chợt lão bà vươn tay phải rồi từ từ đặt vào quyệt mệnh môn ở sau lưng của nàng. Chỉ qua một lúc ở trong động đã tối đen, lật tay không nhìn thấy rõ ngón. Nhạc Tiểu Long ngồi gần đó cũng không nhìn rõ cảnh vật, cũng chẳng nghe hai người nói gì. Chàng tự biết lão bà đang dùng truyền âm nhập mật, truyền âm pháp cho Lăng Hạnh Tiên, nên chàng chỉ im lặng ngồi vẫn không nghỉ ngơi. Suốt đêm ấy Lăng Hạnh Tiên luyện tập Chu Sa chỉ, đến lúc trời sáng tỏ chàng vẫn thấy ngón tay của lão bà đặt trên quyệt mệnh môn của Lăng Hạnh Tiên. Hai mắt của nàng nhắm nghiền nhưng ngón tay phải của nàng đã hơi ửng đỏ. Rõ ràng đang luyện công tới lúc quan trọng. Gần đến giờ ngọ hai người mới luyện xong, lão bà thu hồi tay rồi điểm nguyệt mỉm cười nói. Hài lắm, hài lắm, tiểu cô nương ngươi thật có tính lãnh ngộ rất cao, đúng như thời gian ta đã định, ngươi đã học thành rồi. Lăng Hạnh Tiên vui mừng đứng dậy, lại lão bà một bái và nói. Ân đức của lão tiền bối, tiểu bối xin ghi nhớ suốt đời. Lão bà cười điềm nhiên, tiểu cô nương không cần đa lễ. Chu Sa chỉ không phải là công phu quyền môn chính tông, nhưng đạo ở trong võ học không phân chính tà. Chỉ cần dùng đến thì là chính, tuy tà cũng là chính, mà dùng vào việc tà thì tuy chính cũng là tà. Người hãy nhớ lấy điều này. Tiền bối xin ghi nhớ. Lão bà hơi thở dài một tiếng. Hai tiểu tử các ngươi đều có cốt tướng thanh kỳ, phúc lộc còn dài. Sau này nếu có gặp người trong Ngôn Môn, mong các ngươi để ý quan tâm đến chúng giùm ta. Nhạc Tiểu Long xen vào, không biết chữ môn Ngôn Môn là Ngô Phụng Chỉ có quan hệ thế nào với tiền bối vậy? Hắn chính là cháu của ta. Nói tới đó lão bà cười tiếp nói, sắp tới giờ ngọ, cô xạ tiên tử chắc đã tỉnh lại. Các ngươi đường xa tới đây là có việc cần, mau sang bên động thứ 7 đi. Cả hai anh em chàng cung thân, giảng bối xin cáo từ. Hai người lui ra thạch động, bước thêm độ hơn 20 bước nữa, đã đến cửa động thứ 7. Chỉ thấy thạch nhũ rủ xuống như những bức bình phong che khuất cửa động, che kín cảnh vật bên trong. Nhạc Tiểu Long đứng trước cửa cung kính nói vọng vào. Giảng bối Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên xin tham kiến tiên tử. Vừa dứt lời ở trong động đã có thanh âm rất thánh thoát. Các người có chuyện gì? Chàng đáp, huynh muội giảng bối phụng mệnh ngũ sát tiên tử, có việc xin gặp tiên tử. Thanh âm thánh thoát ấy lại gọi: "Các ngươi vào đây." Nhạc Tiểu Long lăng hạnh tiên song song tiến vào cửa động. Động này rộng hơn gian động của lão bà mắt mù rất nhiều. Ở trong động thạch nhũ rủ xuống đủ mọi hình dạng kỳ dị. Bốn bên vách đá phản chiếu ánh sáng đủ màu sắc như những mặt gương. Giữa động đang ngồi một nữ tử đạo cô, tóc mượt như mây, chắc chắn là cô xạ tiên tử. Xem ra tuổi của tiên tử không quá 23, sắc mặt như hoa đào, hai ánh mắt như sóng nước lóng lánh, đôi môi như cánh hoa thắm, mắt mái có thể nói diễm lệ tuyệt trần. Nhạc Tiểu Long bất giác cứ ngây người không dám nhìn thẳng, chàng cúi đầu cung tay. Huynh muội giảng bối xin bái kiến tiên tử. Cô xạ tiên tử chuyển động ánh mắt dịu dàng: "Phải chăng là nhị vị sư tỷ của ta sai các người đến đây?" Chàng đáp dâng kính cẩn, rồi rút kim thoa dâng lên. "Đây là vật của ngũ sắc tiên tử giao cho làm tin, xin dâng lên tiên tử xem qua." "Nhị sư tỷ ta có khỏe không vậy?" "Ngũ sắc tiên tử đã đến động Sa đảo rồi." Hình như chưa hề biết động Sa đảo, khuôn mặt diễm lệ của cô xạ tiên tử hơi khác lạ. "Nhị sư tỷ đến động Sa đảo? Hai người không phải môn hạ của sư tỷ ư?" "Huynh muội giảng bối không phải môn nhân của ngũ sắc môn." Cô xạ tiên tử lấy làm kỳ: "Nhị sư tỷ sai hai người đến đây sự thật có chuyện gì?" Nhạc Tiểu Long vẫn không dám nhìn vào, chàng cúi đầu đem câu chuyện của động Sa đảo ám hại Võ Lâm và chuyện ngũ sắc tiên tử kết hợp những vị Võ Lâm tiền bối lúc lâm hành đã dặn dò ra sao khi đến Hàng Sơn cặn kẽ kể lại. Cô xạ tiên tử lắng nghe xong một lúc, rồi bà bỗng lên tiếng hỏi: